Trong đám người, ngược lại Hướng Nguyệt Nhi có phản ứng đầu tiên bỗng nhiên ngạc nhiên hỏi. Nghe được câu này, những người khác cũng nhao nhao quay đầu lại, trên mặt đều tràn đầy vẻ khó tin, lại hết sức tò mò. Đúng vậy, nào chỉ là cựu thái tử Tây Hải, ta còn... Phương Quý nghe thế liền trở nên hào hứng, vừa định nói khoác hai câu chợt nhớ tới biểu hiện trước đó của tông chủ Thái Bạch Tông trong đại điện. Ẩn ẩn cảm thấy phương pháp nói chuyện này của mình không đúng, liền vội vàng dừng lại, bất đắc dĩ thở ra một tiếng khoác tay rời biến. Hey, coi như vậy đi, không đề cập nữa. Lúc ấy kỳ thật là hành động bất đắc dĩ, chủ yếu là cựu thái tử ngao cuồng khinh người quá đáng. Đám người nghe vậy trong lòng liền lập tức nổi lên sự hiếu kỳ, từng người bu lại điều mạng hỏi thăm. Người đã làm được thế nào? Cựu thái tử Tây Hải có người hộ đạo đi theo, làm sao có thể bị người chém giết? Đường đường là chân long, một thân bản lĩnh, hắn sẽ cường đại cỡ nào? một lời khó nói hết. Phương Quý lộ ra dáng vẻ không muốn nói, cảm thấy mọi người đã sắp hết kiên nhẫn mới nhẹ nhàng thở dài. Cựu thái tử Tây Hải ngược lại rất lợi hại, vô luận chân long chi cơ hay một thân bí pháp long cung đều là vô cùng khó chơi. Càng có một đầu cựu quy làm người hộ đạo, đầu cựu quy kia vô cùng hung ác điên cuồng, coi như là thiên kiêu đông thổ cũng không để vào mắt. Lúc đầu ta không muốn chọc hắn, chỉ là do hắn khinh người quá đáng, còn muốn ăn người. Phương Quý, lão gia hắn ta hành hiệp trượng nghĩa, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Đám người nghe thế đều lộ ra bộ dáng nửa tin, nửa ngờ. Ha, mặc dù hắn là chân long nhưng căn cơ của ta cũng không thua hắn. Phương Quý vừa nói vừa điềm nhiên như không có việc gì, bỗng nhiên bóp một đạo phát ấn, quanh người lập tức có linh tức lưu chuyển, mà linh tức kia theo mà hiện ra màu tím, phảng phất như mang theo một loại đạo ẩn vô hình, người ta vừa nhìn thấy liền cảm thấy thần bí khó lường. Linh tức chỉ vừa thoáng hiện qua liền đã bị Phương Quý thu vào. Thế nhưng, đám người ở trong linh quật này nhìn thấy thế lại lập tức kinh hãi thật lâu không có mở miệng. Tiên đạo trúc cơ. Không biết có bao lâu bỗng nhiên có người kinh hô. Người lại là tiên đạo trúc cơ. Phương Quý mỉm cười không nói chỉ khẽ gật đầu. Khó trách có thể giết được cửu thái tử Tây Hải. Người thế mà là tiên đạo trúc cơ. Trời ạ, ta thế mà gặp được tiên đạo trúc cơ còn sống. Trong linh quật nhất thời trở nên náo nhiệt. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Phương Quý, hoàn toàn không có nửa phần hoài nghi với sự tình hắn chém giết cửu thái tử Tây Hải. Mà Phương Quý thấy dáng vẻ bọn hắn cũng không khỏi cảm khái, vẫn là phương pháp tông chủ dễ dùng. không đáng nhắc tới. Chỉ tiếc là sợi gân rồng kia đã bị tông chủ lấy làm đai lưng, nếu không ta sẽ lấy cho các người nhìn. Đám đồng môn trong linh quật đều đã khiếp sợ không gì sánh được, từng người quấn lấy Phương Quý yêu cầu hắn nói tỉ mỉ một chút. Phương Quý lại khịt mũi coi thường, thầm nghĩ vào thời điểm ta nói tỉ mỉ cho các ngươi đã không tin. Hiện tại cũng không thể dễ dàng nói các ngươi như vậy, cần phải câu nhử mới tốt. Thế là liền khoác tay. Được rồi, những lời này nói vô ích. Trước hãy khoan nói, vẫn là sự tình tu hành trọng yếu hơn. Nói xong còn bồi thêm một câu. Tông chủ còn muốn ta tranh thủ thời gian tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, chuẩn bị kết đan. Lúc này mới bao nhiêu tuổi, liền muốn kết đan. Những người khác nghe thế, càng cảm thấy Phương Quý cao thâm khó lường, liền ngay cả khoai tím cô nương cũng đều có chút hiếu kỳ nhìn Phương Quý một chút. Mà Phương Quý thì ngông nghênh ngồi xếp bằng bên cạnh đinh trì, đắc ý nhìn vào trong thức hải. Dựa vào lời nói của tông chủ, trong thời gian nửa tháng hắn phải tu vi tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong, cũng phải thương lượng một chút với tiểu ma sư, việc này có thể thực hiện được không? Ngươi nhìn cái gì thế? Trên cơ bản mỗi lần Phương Quý tiến vào đại điện trong thức hải, tiểu ma sư đều đã phát hiện ra trước tiên, đồng thời phi thường kinh hỉ. Nhưng bây giờ nằm ngoài dự liệu, lần này Phương Quý thậm chí đã tiến vào trong đại điện cũng không nhìn thấy tiểu ma sư chào đón mình. Nhìn vào bên trong, liền thấy tiểu ma sư đứng trước bức tường đại điện, cầm trong tay một chiếc kính phóng đại, tập trung tinh thần nhìn bức họa trên bức tường, vừa nhìn vừa cười hăng hắc. Ngay cả hắn đã đi vào cũng đều không có chút phát giác, lập tức kỳ quái hỏi nó một tiếng. Ôi mẹ ơi, ông trời, làm ta sợ muốn chết. Tiểu ma sư bị thanh âm này làm cho giật mình, bị dọa lảo đảo một cái, vội vàng cất kính phóng đại đi vuốt ngực. Sao người lại tới đây? Nó hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Phương Quý lộ ra vẻ mặt không hiểu. Ta tiến vào đại điện của ta không phải một chuyện rất bình thường sao? Phương Quý lườm nó một cái. Người đang nhìn cái gì? Cũng không thấy cái gì. Tiểu ma sư khôi phục lại bình thường, bò từ đường mặt đất lên, vỗ vỗ bụi đất cũng không tồn tại trên người, khoanh tay trước ngực. Mỗi lần ngươi đến đây chỉ là ném một ít đồ lung tung vào đây, sau đó liền rất lâu cũng không có tiến vào. Ta Tao muốn gọi ngươi cũng không gọi được, sớm thành thói quen với sự không có mặt của ngươi. Hiện tại ta đang tiến hành nghiên cứu đồ vật trong đại điện, không ngờ được ngươi lại đến. Nói xong có chút không vừa ý, lần sau nhớ tới báo trước một tiếng. Cái gì? Muốn tới đây còn phải gõ cửa? Phương Quý cảm thấy hơi kinh ngạc, tên tiểu ma sư trong đại điện đã thành thói quen, cây coi như là nhà của mình. Nhưng hắn cũng không thèm để ý tới nó, cũng nhìn vào bức tường kia. Vật này có gì tốt mà nghiên cứu? Lúc trước trong di địa thần Minh Tông, hắn không nhìn thấy ý chí trong tiên điện, mà những ý chí kia vừa nhìn thấy đồng tiền của hắn liền lập tức bị hụt thất kinh. Về sau hoàn toàn đại loạn, thậm chí cũng đều không phát giác ra một thứ gì đó tràn vào thức hải của mình. Dù sao thì về sau đầu cũng không đau, eo cũng không mỏi, liền không quá coi ra gì. Mà đã làm cho hắn đắc ý nhất chính là chiếc đèn màu đen kia còn đang được cất ở trong túi càn khôn. Bây giờ nghe thấy tiểu ma sư đang nghiên cứu bức họa trên tường, liền tò mò tới nhìn. Trong đại điện của mình nhiều hơn một dãy bức họa núi to lớn, ngược lại hắn biết được, còn đã từng thảo luận với tiểu ma sư. Biết bức họa này chính là vào lúc hắn điều mạng ăn đan dược tại Đan Hỏa Tâm, do đại diện điện hấp thu cỗ lược lực mênh mông kia mới khiến cho bức họa này xuất hiện trên tường. Thế nhưng lúc ấy cũng đã tiến hành nghiên cứu thật lâu, liền phát hiện ra trên bức họa ngoại trừ một dãy núi, thế mà cũng không có cái gì, thật là cổ quái. Hai người thảo luận nửa ngày, kết quả cuối cùng đây chỉ là một bức họa mà thôi. Hắn là còn có những chỗ thần bí khác, nhưng dù sao hiện tại cũng không mang đến chỗ tốt cho Phương Quý. Dần ra, hắn liền đặt ở một bên. Người không cảm thấy trên bức họa này giống như có nhiều thêm chút đồ vật sao? Tiểu ma sư đứng bên cạnh thần thần bí bí nhắc nhở. Ê, có sao? Phương Quý kỳ quái nhìn chăm chú, mắt cũng đều sắp dán đến tường. Ngược lại cảm thấy lúc này màu sắc của bức họa giống như sâu hơn. Cũng không biết có phải do tu vi của mình trong di địa thần Minh Tông lại có tăng lên. Có thể vì nguyên nhân những đạo ẩn kia. Nhưng coi như rõ ràng hơn chút, bức họa vẫn là bức họa. Cũng không có biến hóa đặc thù gì. Thẳng đến khi ánh mắt hắn thấy được một ngọn núi nào đó mới cảm thấy nào nào. Trên ngọn núi kia giống như có rất nhiều người. Thần sắc hắn có chút cổ quái, dùng sức nhìn chăm chăm, hai con mắt cũng đều căng ra hết cỡ. Xác thực nếu nói chỗ khác biệt duy nhất của bức họa so với trước đó chính là trên ngọn núi rất xa xôi trên bức họa, giống như có nhiều thêm mấy đạo thân ảnh. Mấy đạo thân ảnh kia đang bay ở một ngọn núi lượn lờ mà bay, giống như muốn phá không đi vậy. Đúng, người phát hiện ra rồi sao? Tiểu ma sư hưng phấn không thôi, lấy kính phóng đại ra đưa cho Phương Quý nói. Ê, ngươi dùng cái này đi, có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Thực quý gì đây? Phương Quý nói thầm, cầm lấy kính phóng đại. Vừa chiếu kính phóng đại vào bức họa liền phát hiện ra, thông qua chiếc kính, đồ vật trên bức họa cũng đều phóng đại, nhìn càng thêm rõ ràng. Mà thông qua chiếc kính ngược lại có thể nhìn thấy rõ ràng bóng người không dễ thấy kia, đúng là mấy tiên tử, đang bay trên không những ngọn núi. Nhìn kỹ một lúc, con mắt của Phương Quý lập tức trợn tròn. Các nàng chính là không mặc quần áo. Hắn quay đầu nhìn tiểu ma sư độ ra biểu lộ cổ quái không gì sánh được. Đúng. Tiểu ma sư trở nên hưng phấn xấu xa nói. Có đẹp không? Đẹp cái rắm. Phương Quý ném kính phóng đại xuống đất giận dữ. Đại điện của ta đang thật tốt, tại sao bỗng nhiên xuất hiện Xuân Cung Đồ? Người hỏi ta, thì ta phải hỏi ai? Tiểu ma sư khoác tay một cái, liền lại có một chiếc kính phóng đại xuất hiện khinh thường. Lúc trước ta tiến hành nhắc nhở ngươi chính là vì cảm giác được ngươi tiến vào một địa phương rất kỳ quái. Ta có thể cảm giác được nơi đó giống như có rất nhiều người. Bọn hắn đặc biệt đáng sợ, có cảm giác như là lão hổ muốn ăn người. Nhìn chút liền khiến cho người ta run rẩy. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới, khi ta bắt đầu rõ ràng cảm giác được bọn hắn nổi lên sát tâm đối với ngươi, lúc muốn động thủ, tòa đại điện này bỗng nhiên mở ra, ngay cả ta cũng đều chạy ra ngoài trong khoảnh khắc đó. Ngươi đã chạy ra ngoài? Ánh mắt Phương Quý trở nên mê mang. Ta làm sao, cái gì cũng không biết. Chuyện thương tâm, chớ nhắc lại. Tiểu ma sư bất đắc dĩ, dù sao ta cũng nhìn thấy con mắt quái dị kia giống như bỗng nhiên khôi phục, nở rộ thần quang, phá hủy một ít gì đó. Lại sau một khắc liền giống như có thật nhiều tồn tại đã bị đại điện này nuốt vào. Lúc ấy ta rất sợ sệt, nhưng rất nhanh liền phát hiện ra những vật kia cũng không vào trong đại điện giống như ta, mà trực tiếp tiến vào trong bức họa kia. Chính là những người không mặc quần áo kia. Chuyện này, Phương Quý cũng phải cố gắng hết sức mới hiểu được. Lúc ấy những ý chí nói chuyện với ta trong tiên điện kia, nói cái gì mà con đường, chính là mấy người trong bức họa giờ này. Cổ quái, vì sao bọn họ lại không mặc quần áo? Tiểu ma sư lộ ra biểu lộ im lặng. Không mặc quần áo là trọng điểm sao? Chủ yếu là lúc ấy các nàng bảo ta đi trên con đường của các nàng. Phương Quý nói. Thế nhưng các nàng đều có mặc quần áo, nhất định không phải hạng người đứng đắn gì. Đường. Tiểu ma sư nghe thế không nhịn được nhíu mày hỏi. Đường gì? Ta còn đang muốn hỏi người đây. Phương Quý nhíu mày. Gần đây gặp hơi nhiều sự quái. Nói xong liền kể cho tiểu ma sư nghe sự tình trong di địa. Từ lúc cướp tạo hóa trong tay của cửu thái tử Tây Hải cùng với thiên kiêu Đông Thổ, lại tiến vào tiên điện, lấy được một ít chí thần bí, đạt được một chiếc đèn màu đen. Sau đó chiếc đèn màu đen diễn hóa thành âm dương đồ. Sau đó những ý chí kia bỗng nhiên trở nên kinh hoàng không gì sánh được. Cuối cùng là di địa sụp đổ, thậm chí ngay cả sự tình trở về thôn Nhu Đầu, những giấc mộng kỳ quái kia cũng đều kể rõ ràng. Những sự tình này khiến cho hắn cũng rất ngạc nhiên, chỉ là không tiện nói cho người khác, có một loại cảm giác tim đập nhanh không hiểu. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đi vào trong đại điện tìm tiểu ma sư, thương lượng một chút. Dư nghiệt càn nguyên, con đường tịch triệt. Vì sao? Ta cảm thấy có chút quen thuộc. Tiểu ma sư chăm chú nhíu mày, Phương Quý cũng lộ vẻ mặt khẩn trương nhìn nó. Thế nhưng, tiểu ma sư suy nghĩ thật lâu vẫn lắc đầu. Nói, quá xa xưa, ta ngay cả một chút chuyện cụ thể cũng đều không nghĩ ra được. Chẳng qua vào lúc ban đầu ngươi tiến vào tiên điện, ta có cảm giác được những tồn tại kia rất đáng sợ, thậm chí cảm thấy bọn hắn rất chán ghét. Không nghĩ ra được, ngươi còn nói làm gì? Phương Quý thở phì phò trừng mắt liếc nó một cái. Bây giờ ta nhìn ngươi, liền cảm thấy rất chán ghét. Đừng vội, chúng ta từ từ phân tích. Tiểu ma sư vội vàng dỗ Phương Quý vài câu, chững chạc đàng hoàng mà nói. Ta cảm thấy những chuyện này đều có liên hệ, mà thú vị nhất chính là giấc mộng kia của ngươi. Ngươi nói trong mơ, lão thôn trưởng nói rằng âm dương tạo hóa đồ trên con đường thứ hai đã trong tay của ngươi. Cơ duyên trên con đường thứ ba ngươi cũng có, đường thứ tư cũng đã lấy dính đến nhân quả, rồi còn có việc hắn giúp đỡ ngươi một tay. Đúng, những lời lão thôn trưởng nói, muốn quên cũng đều không thể quên. Phương Quý nghiêm túc gật nhẹ đầu. Hắn còn nhớ rõ trong giấc mộng kia, thôn trưởng nói nếu như mình thực sự muốn biết lai lịch của mình, liền phải đi tranh. Chuyện này đã nói rõ lai lịch của mình là quan hệ với những đường này. Mà chuyện này cũng là nguyên nhân hắn muốn hiểu rõ những đường này xảy ra chuyện gì. Thôn trưởng các ngươi nói cái gì con đường thứ hai, thứ ba, thứ tư, đã nói rõ không chỉ có một đường. Tiểu ma sư thận trọng phân tích, chậm rãi nói. Phía trước cũng không khó nghĩ. Đám nữ nhân không biết xấu hổ kia nếu nhắc đến âm dương ở trong tiên điện, vậy lại đưa chiếc đèn điểm hóa âm dương cho ngươi, đã nói các nàng có quan hệ cùng ngươi. Lại nói điểm hóa hỗn độn, phân âm dương, đây là sự bản không tầm thường. Chẳng lẽ âm dương tạo hóa đồ trên con đường thứ hai chính là cái này? Nó vừa vắt óc suy nghĩ vừa nói, như vậy con đường thứ ba, con đường thứ tư lại là cái gì? Đâu là điểm mấu chốt để phân biệt những con đường này? Tiểu ma sư vừa nói vừa suy nghĩ, lúc đầu còn là khẩu khí thương lượng với Phương Quý, về sau liền biến thành một mình, thi thoảng có thể nghe được từ trong miệng của nó. Âm dương đối lập, thiên địa chia cắt, hồng mông tích địa. Người đang đoán mò cái gì thế? Phương Quý nghe một hồi liền cảm thấy sốt ruột. Một cái đen một cái trắng, đây không phải chính là hai sao? Không phải, hai chính là hai con đường sao? Về phần cái gì con đường thứ ba, không phải liên quan với số ba sao? Đúng, kỳ cung các ngươi không phải là ba con trò sao? Người nói bậy cái gì thế? Tiểu ma sư nghe thấy khịt mũi coi thường chẳng thèm ngó tới. Đại đạo huyền diệu sao có thể đơn giản như mặt chữ như vậy được? Nói xong, nó vẫn tiến hành suy nghĩ cái gì mà âm dương hỗn chuyển, hỗn độn điểm phân. Bất quá nó một hồi, thanh âm của nó từ từ thấp xuống, dùng ánh mắt cổ quá nhìn Phương Quý, giống như phát hiện ra cái gì, biểu lộ dần trở nên phong phú giống như gặp quỷ bỗng nhiên hét to một tiếng. Còn mẹ nó không thể nào, chẳng lẽ thực sự phân chia như vậy? Hai, chính là âm dương đạo. Ba, là tam tử kỳ cung. Vậy bốn là cái gì? Nếu ta biết, thì còn cần đến hỏi ngươi. Phương Quý giận dữ, có một loại cảm xúc, muốn bóp chết nó. Chỉ bất quá hắn không biết là ở trong lúc đó bức họa sau lưng hắn, đám tên nữ không mặc quần áo kia cũng có một loại cảm xúc xúc động muốn bóp chết hai người bọn hắn. Ngược lại, tiểu ma sư sau khi sửng sốt một lúc cười trộm vài tiếng. Nói như vậy ta rất có lai địch, lại là lão tam. Vừa nói vừa hồ nghi nhìn hướng Phương Quý. Ngươi thì sao? Ngươi là lão thừa mây? Phương Quý trừng mắt liếc nó một cái. Ta là ông nội của ngươi. Những con đường này nghe có vẻ giống như đang rất dọa người, bất quá đến tột cùng là cái quái gì. Phương Quý suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra những đường này được phân chia thế nào, đến tột cùng có gì khác biệt. Người khác rằng co lộ ra dáng vẻ giữ kín như bưng, lại vì cái gì? Mình cũng hoàn toàn không biết, cho nên chính mình cần suy nghĩ đến vấn đề trọng yếu hơn. Những đường này có thể mang đến chỗ tốt gì cho chính mình? Nghe được hắn hỏi vấn đề này, tiểu ma sư ngược lại lập tức trở nên hưng phấn. Những chuyện khác ta không biết, nhưng từ chiếc đèn màu đen như đấy được trước kia tuyệt đối là đồ tốt. Một chút ánh đèn liền có thể phân ra âm dương. Ngươi có biết đây là cảnh giới gì? Phương Quý nghe thế, có chút kích động vội vàng thúc giục. Mau nói, mau nói! Đại đạo mới bắt đầu, hồng mông chưa mở, một mảnh hỗn độn, vừa thay đổi, vừa không thay đổi, vừa hữu hình, lại vừa vô hình. Tiểu ma sư trầm ngâm, gật gù đắc ý, giống như đang ngăn, ngâm nga ngữ điệu thánh nhân cổ lão. Ở giữa trời đất có linh khí, luồng tinh quang thứ nhất kia điểm phá hỗn độn, phân ra âm dương. Có âm dương, thiên địa mới có biến hóa chân chính. Âm dương lại từ tướng, tứ tướng, tứ tướng lại sinh ra bát nhi, sinh sôi không ngừng, biến hóa vô tận. Cuối cùng mới biến thành thiên địa nhật nguyệt tinh thần, núi đá, cây cối sinh linh. Mới có đại thiên thế giới, có đông đảo chúng sinh, bởi vậy âm dương chính là khởi đầu của biến hóa, chính là cửa vào đạo, tức là... Phương Quý nhấc bàn tay lên, nhìn tiểu ma sư. Cũng không biết bàn tay này của ta đánh lên mặt ngươi có đau hay không? Tiểu ma sư run một cái vội vàng. Dù sao thì chiếc đèn này có thể điểm phá hỗn độn, chính là dự theo sự khởi đầu của thiên địa biến hóa, lý lẽ đại đạo ẩn chứa trong đó. Trước đó những người kia đã nói rất rõ ràng rồi, nếu như ngươi có thể mượn nhờ chiếc đèn này tu hành, tất nhiên sẽ có lợi ích lớn. Lúc này Phương Quý trở nên khẩn trương hỏi, dùng thế nào? Đơn giản. Tiểu ma sư, đèn chính là chiếu sáng, ngươi đốt nó lên, rồi để bên cạnh ngươi thử xem. Chỉ như vậy? Ánh mắt Phương Quý nhìn tiểu ma sư có chút cổ quái. Tiểu ma sư nói, còn có thể thế nào? Phương Quý có chút ấm ức gật nhẹ đầu. Vậy trước tiên ta thử một chút, nếu như không dùng được ta sẽ trở lại tìm ngươi chơi đùa. Tiểu ma sư nghe thế bỗng nhiên run sợ cả người. Đã thương nghị xong, Phương Quý liền để cho tiểu ma sư tiếp tục cầm kính phóng đại nghiên cứu tiên tử trên bức họa trong đại điện. Chính mình thì đinh quang chợt lóe trở về thế giới hiện thực, mở mắt nhìn thấy đám người Triệu Thái Hợp vẫn đang khe khẽ nghị luận. Chuyện bọn hắn nói vẫn là sự tình chính mình chém giết rồng đoạt tạo hóa trong di địa, trong lòng không khỏi đắc ý mấy phần, sống lưng cũng thẳng hơn. Phương Quý tiểu sư huynh. Nhìn thấy Phương Quý tỉnh lại, liền có người không nhịn được xích tới gần, hiển nhiên vẫn muốn tiếp tục nghe hắn kể về sự tình trong di địa. Nhưng Phương Quý khoác tay áo nói. Nói về chuyện xưa mặc dù nghe rất hay, nhưng lại không có chỗ tốt với tu hành. Trước tiên tiến hành tu luyện đi. Hắn vừa nói, vừa lấy ra trong túi càn khôn chiếc đèn màu đen. Đám người thấy thế ngạc nhiên hơn, từng người mở to đôi mắt. Đây là thứ gì? Cũng không có gì, đây chính là tạo hóa lớn nhất trong di địa kia. Tên gọi là... Hắn nghiêm túc suy nghĩ trong lòng bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Điểm phá hỗn độn âm dương, chi hoành tạo cửu thiên vô địch, tạo hóa, lợi hại đăng. Người chung quanh nghe thế liền trợn tròn cả mắt. Cái tên này... Lúc ấy có rất nhiều người tranh đoạt, nhưng có bản sự lớn nhất vẫn là ta. Phương Quý nhìn thấy biểu lộ của người chung quanh, còn tưởng rằng những người này đều bị danh tự của chính mình lấy đầy ấy làm cho hù dọa. Trong lòng cảm thấy đắc ý, không nhịn được khoe khoang một câu, liền cầm chiếc đèn màu đen trong tay, đưa một sợi linh tức đi vào. Trong chốc lát, chiếc đèn bỗng nhiên hiện lên quang mang, chiếu vào không trung. Mà chỗ kỳ diệu của chiếc đèn này đúng là ánh đèn kia có thể phân ra hai màu đen trắng, giống như thái cực, bay trong khắp đại điện, màu đen truy đuổi màu trắng, dần dần biến hóa, vô tận, đạo ẩn hiện lên trong lòng của đám người. Chuyện kia... Đám đồng môn trong điện lúc này đã kính sợ đối với Phương Quý, cảm giác được hắn cao thâm khó lường, thế nhưng vừa nghe danh tự chiếc đèn màu đen liền không hiểu sao cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Đang theo bản năng chợt suy nghĩ rằng hắn có phải đang khoác lác hay không, liền chợt thấy ánh đèn trên chiếc đèn màu đen này, cả người liền giống như trực tiếp rơi vào trong đạo ẩn vô biên. Trong chốc lát có không biết bao nhiêu suy nghĩ hiện lên. Loại cảm giác này giống như là cổ thánh giảng kinh bên tai, giống như có tiên nhân đang truyền pháp tại thức hải. Chỉ nhìn âm dương ngư du tẩu trong thái cực đồ, liền giống như là lĩnh ngộ được vô số biến hóa thần thông cùng với huyền pháp trong chốc lát. Những vấn đề khổ sở suy nghĩ từ trước, từ đầu đến cuối không có cách nào hiểu rõ kia, vào lúc này đều sáng tỏ thông suốt. Bên cạnh bị kẹt tại trước kia, tu vi hồi lâu không thấy tiến thêm, vào lúc này cũng đều đột phá trong chốc lát. Thậm chí linh tức còn giống như côn bằng vọt ra khỏi biển cạn 9 vạn dặm, nhất phi trùng thiên.

tu vi bọn hắn tăng lên càng lúc càng nhanh, từ từ thoát đi khỏi con đường tu hành lúc đầu. Về phần đi đến nơi nào, lúc này chưa ai có thể nói chuẩn. Đây hẳn là một con đường có thể siêu thoát. Bây giờ trong Đạo Đức Điện Thái Bạch Tông, tông chủ Thái Bạch Tông thông qua bí pháp thấy được tràng cảnh đám tiểu bối ở trong tông tu luyện dưới âm dương thái cực đồ, trên khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó hắn nhẹ nhàng giải trừ bí pháp, chỉ e sinh ra ảnh hưởng không tốt với việc bọn hắn ngộ đạo, quay đầu nhìn sang cửa điện, liền thấy Liễu Chân trưởng lão đã cầm quyền trục trong tay nghiêm túc đi đến. Biên giới 3.000 dặm cấm địa đã trở nên rất náo nhiệt. Liễu Chân trưởng lão tiến vào trong điện cũng không dài dòng, liền trực tiếp nói. Bảy quốc An Châu, thậm chí còn có Kính Châu lân cận cũng đều có vô số tiên môn chen chúc mà đến. Trong đó đã có Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, Triệu Quốc, Việt Gia, từ trước đến nay hiệu chung với Tôn Phủ. Cũng có U Minh Đạo, Triều Thiên Động, Cổ Nhạc Tông, những tiên môn đã từng đến lễ thượng thọ của Tôn Phủ An Châu gây sức ép. Chỉ bất quá Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, Triều Quốc, Việt Gia, cùng với mấy chục tiên môn hiệu chung với Tôn Phủ lúc này đã không quan tâm, trắng trợn vi phạm cấm địa. Với các tiên môn U Minh Đạo, Triều Thiên Động vẫn chưa biểu hiện ra ý thứ muốn đến đây tương trợ, vẫn còn đang quan sát bên ngoài 3.000 dặm cấm địa. Về phần Tôn Phủ, vẫn chưa có động tĩnh. Nghe được Liễu Chân trưởng lão nói vậy, Bạch Thạch trưởng lão, Hòa Hầu Quân trưởng lão với các chấp sự trong điện đều cùng nhau mở mắt. Bảy quốc An Châu có vô số tiên môn mà Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, Việt Gia, U Minh Đạo, Triều Thiên Động, Cổ Nhạc Tông đều là đại tiên môn nổi danh. Thực lực mặt ngoài không thua gì Thái Bạch Tông, thậm chí bàn về danh khí còn lớn hơn một chút so với Thái Bạch Tông. Ba đại tiên môn Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, Việt Gia từ xưa đến nay đều hội chung với Tôn Phủ. Cũng từ trước tới giờ không che giấu sự trung thành của chính mình với Tôn Phủ. Trước đây Tôn Phủ không tiện ra mặt bắt tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Phương Quý, chính là trực tiếp để cho ba đại tiên môn xuất thủ thay. Bây giờ mấy chục tiểu tiên môn lấy bọn hắn làm đại biểu đã trực tiếp xâm phạm 3.000 dặm cấm địa Thái Bạch Tông. Chuyện này dĩ nhiên là muốn khai chiến. Mà đám tiên môn U Minh Đạo, Triều Thiên Động, Cổ Nhạc Tông thì có bất mãn với Tôn Phủ, nhưng vẫn còn bảo trì trung lập. Giống như vào thời điểm ở đấy thượng thọ của Tôn Phủ An Châu, bọn hắn chịu đi theo Thái Bạch Tông lộ diện tạo áp lực với Tôn Phủ, nhưng đó là vì dị bảo Ma Sơn thần bí. Lúc này bọn hắn còn chưa xâm phạm cấm địa, cũng không có biểu lộ ý tứ muốn trợ giúp Thái Bạch Tông ngăn địch. Nhân mã Tôn Phủ sẽ không xuất hiện sớm thế. Tông chủ Thái Bạch Tông giống như sớm dự liệu được những gì Liễu Chân trưởng lão hồi báo, thản nhiên. Huyền Nhai Tam Xích muốn hủy diệt Thái Bạch Tông, thế công trước sau có khoảng chừng 3 đợt. Đợt thứ nhất chính là dùng 3 đại tiên môn, Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, Việt Gia cầm đầu lực lượng tiên môn Bắc Vực. Bọn hắn vừa là thăm dò, vừa là tiên phong, là kế sách thu sói mà nuốt sói mà thôi. Vô luận thắng bại, hắn cũng sẽ không để trong lòng. Đợt thứ hai chính là dùng lực lượng bản thân Tôn Phủ An Châu làm chủ, có các đại gia tộc trong Thần Huyền Thành. Trưởng lão Nguyên Anh có lẽ có một bộ phận quỷ thần cùng với cao thủ Tôn Phủ Kính Châu. Bọn hắn sẽ đi theo sau lực lượng tiên môn Bắc Vực. Nếu như lực lượng tiên môn Bắc Vực thủ thắng, liền chiếm đoạt thành quả. Nếu như tiên môn Bắc Vực thất bại, bọn hắn sẽ thừa dịp chúng ta suy yếu mà xuất thủ. Lấy tổn thất ít nhất hủy diệt Thái Bạch Tông. Mà đợt thứ ba, tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi mở miệng, đó là dự phòng vạn nhất. Huyền Nhai Tam Xích là lão hồ đi, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại, cũng không dám thất bại. Cho nên không tiếc đại giới mời mấy lão quái vật Triều Thiên Tông tới từ cực nam chi địa. Những người kia là chuẩn bị cuối cùng của hắn. Chỉ bất quá những người này phải vượt đường xá xa xôi mới có thể đến đây. Thứ hai là bọn hắn có thân phận đặc thù. Nếu bọn hắn xuất thủ, Tôn Phủ An Châu liền sẽ không có chỗ tốt. Hơn nữa mượn tay bọn hắn mới có thể hủy diệt Thái Bạch Tông. Với Huyền Nhai Tam Xích sẽ không có công lao trong trận chiến. Nghe tông chủ Thái Bạch Tông nói, mấy vị trưởng lão cùng với đám chất sự trong điện tất cả đều im lặng gật đầu. Nếu như tông chủ sớm dự liệu kế hoạch xuất binh của Huyền Nhai Tam Xích, vậy không biết có biện pháp đối phó chưa? Bạch Thạch trưởng lão hỏi, lộ ra vẻ chờ mong. Tông chủ Thái Bạch Tông khẽ trầm mặc một chút mở miệng. Phía sau núi có động tĩnh gì không? Bạch Thạch trưởng lão có chút do dự, một lát sau mới nói. Hắc Sơn Đại Tôn đã từng hiện thân, giống như muốn tương trợ. Tông chủ Thái Bạch Tông lắc đầu cũng không hài lòng với câu trả lời này, nhưng cũng chỉ khẽ trầm mặc một chút liền mở miệng một lần nữa. Ngươi nói xem, đám tiên môn U Minh Đạo bây giờ đang quan sát cái gì? Liễu Chân trưởng lão trầm mặc một chút, nói, đám tiên môn U Minh Đạo chắc cũng là dù xưa nay không phục với tôn phủ, thậm chí còn từng đi theo tông chủ đại náo lễ thượng thọ của tôn phủ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không có dũng khí trực tiếp vạch mặt cùng với tôn phủ. Chỉ truy cầu lợi ích nhìn thấy trước mắt. Nếu như bây giờ nhóm chó săn tiên môn bắc vực đầu tiên đánh, bị Thái Bạch Tông chúng ta đánh bại, bọn hắn có lẽ sẽ tiếp tục quan sát. Nhưng nếu chúng ta ở dưới thế công của bọn chó săn tiên môn bắc vực đầu tiên, trực tiếp tan tác, nói hắn thậm chí sẽ xuất thủ đối với chúng ta. Những người khác nghe thế sắc mặt đều trở nên ảm đạm, yên lặng tới cực điểm. Nói trắng ra đám 10 tiên môn U Minh Quỷ Đạo giống như 4 đại tiên môn sở quốc, tuyệt đối không dám trực tiếp đối kháng với tôn phủ. Thậm chí là toàn bộ bắc vực cũng đều như vậy. Mặc dù sự oán giận với tôn phủ sớm đã tầng tầng lớp lớp, nhưng dám trực tiếp đối kháng với tôn phủ tuyệt đối không nhiều. Thậm chí khi nhìn thấy Thái Bạch Tông rơi vào thế yếu, bọn hắn còn có thể hùa nhau xuống tay với Thái Bạch Tông tranh đoạt tông đao. Nếu vậy chúng ta đánh bại nhóm chó săn đầu tiên, hơn nữa còn đánh bại dễ như trở bàn tay, thắng thật đẹp thì sao? Ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế bỗng nhiên cười một tiếng hỏi Liễu Trần trưởng lão. Chuyện này... Liễu Trần trưởng lão nghe thế khẽ trầm mặc một chút, thầm nghĩ nếu Thái Bạch Tông lập tức biểu hiện ra thực lực kinh người, đánh bại nhóm chó săn đầu tiên kia, đám tiên môn U Minh Quỷ Đạo cùng với những đạo thống trung lập, lòng tin tự nhiên sẽ tăng lên, nói không chừng sẽ còn tường trợ. Chỉ là bây giờ nhóm chó săn tấn công vào 3.000 dặm cấm địa, tối thiểu cũng có vài chục tòa tiên môn. Vẹn vẹn chỉ từ thực lực mặt ngoài mà nói, Thái Bạch Tông muốn ngăn được bọn hắn cũng đã rất khó, muốn thắng thì càng khó hơn, huống chi còn thắng thật đẹp. Trở thành anh hùng hay trở thành thằng hề, chúng ta sẽ giúp bọn hắn làm ra lựa chọn. Tông chủ Thái Bạch Tông cười khẽ đứng lên, dù sao thì bây giờ bắc vực cũng cần nhiều thêm mấy vị anh hùng. Trong khi hắn đang nói chuyện, trong cả tòa đại điện này, ba vị trưởng lão Liễu Chân, Bạch Thạch, Hòa Hầu Quân cũng đứng lên. Các trưởng lão phổ thông cùng với đám chức sự cũng đều ngẩng đầu nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, trên mặt tràn đầy sát khí đợi tông chủ hạ lệnh. Nếu có một ngày mà quân hùng bắc vực cùng nhau nổi dậy, chính là bắt đầu từ Thái Bạch Tông chúng ta. Tông chủ Thái Bạch Tông tay áo bềnh bềnh đi ra ngoài đại điện, thanh âm truyền ra khắp trên dưới Thái Bạch Tông. Đệ tử Thái Bạch Tông, đại khai sát giới. 300 năm trước, có một đôi sư huynh đệ trở về từ Đông Thổ, nhìn chúng mấy đạo linh mạch chung quanh Thái Bạch Sơn, quyết định khai tông lập phái ở đây. Loại cử động này đã dẫn phát sự bất mãn của đại tiên môn sở quốc lúc ấy, muốn đuổi bọn hắn ra ngoài. Song phương động thủ, đôi sư huynh đệ này đại khai sát giới, kiếm sơn phong môn, giết cho sở quốc máu chảy thành sông, oan hồn bay đầy trời. Cuối cùng là một phương tiên môn trong 5 đại tiên môn bị tiêu diệt, 4 môn cúi đầu. Thế là Thái Bạch Tông xây dựng đạo thống tại sở quốc, dùng 300 năm thời gian trở thành một trong 5 đại tiên môn sở quốc. Không ai biết được khi đó đôi sư huynh đệ bọn hắn đến tột cùng đã giết bao nhiêu người. Vào sau khi 4 đại tiên môn còn lại rốt cục cũng thừa nhận địa vị của Thái Bạch Tông, Thái Bạch Tông cũng có qua có lại tiến hành phong kiếm. Đương nhiên, phong kiếm không phải là hoàn toàn thống giết, nhưng bắt đầu từ khi đó Thái Bạch Tông xác thực không tiếp tục giết người giống như 300 năm trước. Nhưng bây giờ, phong kiếm đã được tông chủ Thái Bạch Tông giải khai. Không biết sẽ có hay không oan hồn vào 300 năm trước nghe câu đại khai sát giới này mà bừng tỉnh từ trong ngủ mê, hoảng sợ khóc lóc. Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với 3 người Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, Hòa Hầu Quân trưởng lão đi tới sơn môn. 4 người đều cưỡi mây bay lên, dõi mắt nhìn phương xa, giống như có thể từ trong không trung sáng rủa không mây, nhìn thấy sát khí từ 4 phương 8 hướng vọt về Thái Bạch Tông. Ta sẽ đi đến hướng đông. Vào lúc tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra thần sắc phi thường bình tĩnh nhìn phương đông, nhàn nhạt mở miệng. 4 người Liễu Chân trưởng lão đều trầm mặc. Bọn hắn biết phương đông là phương hướng 3 đại tiên môn Hồn Thiên Tông liên thủ đánh tới, là chỗ hung hiểm nhất, nhưng vào lúc này cũng không ai tranh cùng với tông chủ Thái Bạch Tông. 3 người trao đổi ánh mắt, Bạch Thạch trưởng lão nhân tiện. Phương Tây gần Kính Châu, chắc sẽ có không ít đạo trích tới, cho nên ta sẽ chuyên đi về hướng Tây. Liễu Chân trưởng lão cười, như vậy ta đi về hướng Nam. Hòa Hầu Quân trưởng lão trở nên trầm mặc vào lúc này, ngoại trừ tông chủ Thái Bạch Tông, trong 3 vị đại trưởng lão Thái Bạch Tông, tu vi hắn tất nhiên là cao nhất. Nhưng bây giờ, ở trong sự lựa chọn của mấy vị trưởng lão làm ra là để phương Bắc cho hắn, bởi vì 3 châu phương Bắc đã loạn, có Thương Long nhất mạch tọa trấn, cho nên đối với Thái Bạch Tông là phương an toàn. Số lượng tiên môn xâm phạm cấm địa từ phương Bắc cũng là ít nhất. Nhưng hắn vẫn có chút do dự nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ, chuyến này... Hòa Hầu trưởng lão không cần nhiều lời. Tông chủ Thái Bạch Tông quay người cười,